Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Thừa dịp lấy đèn tín hiệu chuyển đổi, Lâu Tranh vươn tay lại trước mặt bạn của Quơ. Hiểu Trinh, bà đang nhìn cái gì thế? Sao mặt tái nhợt như vậy? Bà không khỏe hay sao? Mới vừa rồi còn nói cười cười như thế, nhưng bây giờ mặt như bị đả kích lớn thế kia. Lâu Tranh lo lắng nhìn về phía cửa sổ xe bạn đang vẫn nhìn. Ngoài đó có một đôi nam nữ, tư thế thân mật, đã không thấy bóng dáng. Lê Hiểu Trinh thu hồi ánh mắt, nghiện xuống nước mắt, miễn cưỡng nở ra một nụ cười cứng nhắc. Tớ không sao. Cậu không phải là muốn đi ăn đồ Nhật hay sao? Lại mang mình đi uống trà chiều nữa sao? Chúng ta đi thôi. Nàng cố làm ra vẻ như không có việc gì, thúc giục bạn tốt tiếp tục lên đường. Lâu Tranh nhức đầu, trừng mắt, miệng đóng, sống như vỏ chai nhìn Lê Hiểu Trinh. Hiểu rằng bạn ấy không muốn nói, mình dù thế nào ép hỏi cũng vô ích. Chỉ là bạn ấy rốt cuộc nhìn thấy cái gì? Lâu Dịch cánh tay vòng lại vai Hàn Chỉ Trừng, ôm lấy nàng. Đột nhiên, bọn họ phát hiện đứng ở phía sau nàng, lại quay lại chậm rãi, hướng nàng đến gần Lê Hiểu Trinh. Cảm thấy hô hấp của mình cơ hồ muốn thắt lại. Trên mặt bọn họ sạt sao hạnh phúc, vui sướng nở nụ cười. Thỉnh thoảng trao đổi hành động thân mật, dỗ ngọt. Lúc đi qua nàng, Lâu Dịch bỗng sưng dừng bước lại, trước kia vỗ nhẹ nhẹ đầu nàng, dùng ngữ điệu ôn nhu tàn khốc nhất mà nói. Cô chỉ là muội muội của ta, luôn là như vậy. Chỉ là ngắn ngủi một câu nói, lại có thể đem nàng rơi vào địa ngục. Như vậy, anh tại sao phải đối với em tốt như vậy? Tại sao phải dùng ánh mắt như vậy nhìn em? Còn nói những lời kia làm em hiểu lầm. Cản Sang đè nén nước mắt muốn trào ra, nàng nắm chặt ống tay áo của hắn, không để cho hắn đi. Nàng không cam lòng, không cam lòng giấc mộng đẹp của mình dễ dàng tan vỡ. Đúng vậy, mình không nên vọng tưởng, không nên hiểu lầm. Nhưng nàng không cách nào dừng lại. Kỳ thật nàng rất có lòng, tham lam lấy một chút yêu thương. Căn bản không thể thỏa mãn yêu cầu 3 năm mong ước. Nàng muốn là toàn bộ. Lâu Dịch lạnh lùng nhìn nàng. Cô không biết sao, cô luôn làm ra một bộ mặt khiến người ta thương yêu. Đáng thương, tôi bất quá là bố thí một chút đồng tình mà thôi. Cô không cần phải tự mình đa tình. Hắn lần này máu lạnh tuyệt tình mà nói, làm cho Lê Hiểu Trinh khiến cho toàn thân máu thoáng chốc đông lại. Nàng bị hắn thô lỗ hất tay nàng ra, ôm chặt lấy Hàn Chỉ Trừng, ngây ngang rời đi. Không cần phải bỏ lại em. Nàng thét chói tai, đột nhiên từ trong mộng tỉnh lại, trừng mắt nhìn căn phòng trong bóng tối. Rốt cuộc ý thức được vừa rồi chuyện phát sinh tất cả đều là mơ. Nàng mờ mịt ngồi dậy như thế nào cũng không cách nào quên được cảnh tượng ngày đó mình cùng Lâu Tranh ra cửa bắt gặp. Nàng nhìn thấy Lâu Dịch thân mật ôm eo Hàn Chỉ Trừng, mặc dù không nghe được bọn họ nói gì, nhưng là Lâu Dịch kia cử động thân mật chiếm hữu đủ để giải thích rõ hết thảy. Nàng ngây ngô rửa mặt xong bắt đầu một ngày làm việc. Nàng nhanh chóng lấy ra đồ ăn, lại nín thở ngưng thần nghe động tĩnh, biết hắn xuống lầu. Chào buổi sáng. Lâu Dịch sảng khoái tinh thần đi vào nhà ăn, nhìn thấy Lê Hiểu Trinh bóng lưng có chút hơi cứng ngắc, không khỏi lại cao hứng có ý đồ xấu trêu chọc. Hắn dạo bước đi về hướng phòng bếp, lại gần Lê Hiểu Trinh, nàng liền đánh đòn phủ đầu nói. Gì? Con thỏ nhỏ xấu hổ hôm nay ăn trúng dục hỏa chăng? Hắn vô tình cười cười, chỉ lấy cái chảo nói. Không có việc gì, nhắc nhở cô một tiếng, nó hình như hơi đen rồi. Nàng nghe thấy cúi đầu nhìn, nhanh chóng thức ăn đã bị nàng làm đen, lập tức nhanh tay tắt lửa. Không ngờ tâm ý hoảng loạn trong lúc đó, nàng lại làm đồ ăn trong chảo rơi xuống tay trái của nàng. Lê Hiểu Trinh còn chưa kịp kêu đau liền bị cánh tay cường tráng của hắn ôm chầm lấy. Sao lại không cẩn thận như vậy? Hắn nắm tay trái của nàng chạy tới xả vào vòi nước, lo lắng nói. Nàng u mê nhìn khuôn mặt Lâu Dịch, cảm giác sau lưng là lồng ngực tin cậy, nhưng những thứ này không phải thuộc về mình. Nước mắt bỗng nhiên rơi ra. Lê Hiểu Trinh nhẹ nhàng sẩy ruộng. Thả tôi ra, tôi tự xử lý được. Nàng quật cường cự tuyệt sự ôn nhu của hắn. Lâu Dịch lại ngoảnh mặt làm ngơ, ôm nàng thật chặt hơn, tiếp tục chuyên tâm nắm lấy cánh tay của nàng xả nước, kiềm chế lực của nàng để không làm nàng đau, nhưng lại làm nàng tránh không ra. Cảm nhận được hắn không vui, Lê Hiểu Trinh cũng không muốn phí công phí sức. Nàng buồn bực không lên tiếng, tùy ý hắn nắm lấy, cái miệng lại ủy khuất nhếch lên càng cao. Vừa nhìn thấy nàng bộ dạng không cam lòng, lại có chỗ thẳng thắn, hắn dù có tức hơn nữa cũng tiêu tán. Lâu Dịch đùa giỡn nhếch môi cười một tiếng, cái tay trái của nàng đến bên miệng rơi xuống một nụ hôn. Lần sau nên chú ý một chút, biết không? Hắn cố ý đến gần tai nàng nói, thanh âm gợi cảm trầm thấp, thi triển ma lực hấp dẫn. Lê Hiểu Trinh hoàn toàn không cách nào chống cự, ngoan ngoãn gật đầu. Môi hắn nở nụ cười sâu hơn, càng tiến lại gần nàng, đem nàng vây hãm tại bàn bếp, đôi mắt nhìn má nàng đỏ như trái táo ít ỏi, lại có thể nổi lên ý muốn cắn một cái. Hắn chậm rãi cúi xuống, mà nàng ngu ngơ nhìn hắn, đáy mắt kia. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net